Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày đó, hắn nói biểu hiện giống như cô không cần căn nhà, hắn sẽ không chịu cưới tên. Tiểu Vĩnh Nghiên ở trên giường lăn qua lộn lại, càng không ngừng nghĩ tới bữa tiệc, thì ánh mắt của Lương Duy Nặc ở trên bụng nhìn cô. Hắn cười có chút bi thương. Ngày mai hắn sẽ phải rời khỏi Đài Loan. Ngày sau, nếu gặp mặt, cũng không dễ dàng. Không cưỡng được ý niệm trò chuyện của Lương Duy Nặc, cô bưng thà giấy rửa đầu hàng ngồi xếp bằng, xoay người bật đèn ngủ trên tủ đầu giường. Hơn 2 giờ rồi, tối nay quấy rầy hắn được không? Tiểu Vĩnh Nghiên lại đấu tranh. Sau một hồi khá lâu cố hít sâu, quyết định gọi điện thoại cho Lương Duy Nặc. Chuông điện thoại mới vang một tiếng, cô liền muốn cúp, không ngờ điện thoại lại lập tức được nghe, hơn nữa có tiếng đáp lại. Nhân nhân, Lương Duy Nặc hỏi rất không xác định, là dãy số nhà. Nhịp tim Tiểu Vĩnh Nghiên thật nhanh không tiếng động. Nguyên nhân sao? Lương Duy Nặc lại nói một tiếng, có chút sốt ruột. Là tôi. Tiểu Vĩnh Nghiên đáp một tiếng. Thế nào, còn chưa ngủ? Nghe trả lời, Lương Duy Nặc thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là sợ cô có chuyện. Tiếp theo mới phát giác kinh ngạc, không ngờ cô sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn. Hắn mới vừa cầm điện thoại di động có kích động, muốn gọi điện thoại cho cô, muốn cùng cô trò chuyện, bởi vì có lẽ là một lần cuối cùng bọn họ nói điện thoại. Tôi ngủ không được. Hành lý chuẩn bị xong rồi sao? Ừm, chuẩn bị xong rồi. Hai người rất có ăn ý, thời điểm trầm mặc khá hơn một chút. Tiểu Vĩnh Nghiên cầm điện thoại, thật ra cảm giác mình có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại không biết chọn một câu nào. Giận dỗi đi qua, cô tỉnh táo rất nhiều, trở về ý niệm nội tâm chân thật nhất. Cô nằm trên giường, vui nhất vẫn là người ly hôn cùng cô, Lương Duy Nặc. Ngày mai đáp máy bay lúc mấy giờ? Tôi có thể tới tiện anh hay không? Tiểu Vĩnh Nghiên không muốn tiếp tục trốn tránh, cũng không muốn tức giận đánh cuộc nữa, quyết định thuận theo hy vọng đáy lòng. Cô muốn tiện hắn bình tâm tĩnh khí, chung hắn hạnh phúc. Lương Duy Nặc trợn mặt không nói, nắm tay dao động đốt ngón tay cũng trắng bệch. Bất tiện sao? Tiểu Vĩnh Nghiên hỏi rất cẩn thận. Có lẽ hắn là thật không tiện thôi. Ôn Giao Ý cũng sẽ tới cùng hay sao? Không có, tôi muốn đi tiễn hai người. Buổi tối nằm ở trên giường nhớ anh. Đã nói đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Tôi nghĩ lại cảm thấy gần đây mọi việc xảy ra giống như kịch. Chúng tôi thật ra thì không tính là thật sự chia tay. Tốt đẹp, để cho tôi đi tiễn hai người, có thể mỉm cười tiễn hai người, tôi có thể chúc phúc hai người, được không? Tưởng Vĩnh Nghiên thật lòng thành ý nói. Giữa khắc này cô không buồn Lương Duy Nặc, tất cả cảm xúc tức giận cũng đều lắng đọng rồi. Ngày mai 8:30 chúng tôi sẽ tới phi trường hàng không Trường Vinh, tôi sẽ chờ cô. Duy Nặc, từ lúc nào bắt đầu anh đã không còn yêu tôi nữa? Nhân nhân, chúng ta không cần hỏi cái này thì tốt, đúng hay không? Tôi không có biện pháp trả lời vấn đề này. Tốt, hiện tại hỏi cái này thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Không yêu chính là không yêu. Thật xin lỗi. Lương Duy Nặc xin lỗi, hàm ý tất cả anh này đối với Vĩnh Nghiên. Anh ngủ đi, tôi không quấy rầy nữa. Ngày mai anh còn phải dậy sớm. Nhân nhân, tôi vừa mới cũng muốn gọi điện thoại cho cô. Muốn cùng tôi nói cái gì hay không? Không có gì, chỉ là muốn nghe âm thanh của cô. Trong lời nói của hắn dịu dàng khiến lòng Tưởng Vĩnh Nghiên bỗng dưng lại thấy đau. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Yêu cùng chia cắt thật đau, để cho cô thật khó chịu. Tưởng Vĩnh Nghiên không lên tiếng, ông nghe lại truyền tới âm thanh trầm thấp, Lương Duy Nặc. Xem ra Uông Sở Y đối với cô rất tốt. Nhân nhân, tôi hy vọng cô có được hạnh phúc. Nước mắt lại rơi, cô lại dùng âm điệu nhẹ nhàng che giấu nói. Ừm, anh ấy thật lòng đối tốt với tôi, cũng thay đổi rất nhiều, hoàn toàn khác trước kia. Tôi nghĩ lần này tôi có thể có được hạnh phúc. Vậy thì tốt. Tôi cũng vậy, hy vọng anh có thể hạnh phúc. Đã đến nước này, không thể gặp nhau lần chúc phúc thôi. Cảm ơn. Không nhiều lời với anh nữa, ngủ ngon. Chúc mộng đẹp, thân ái. Bye. Phi trường quốc tế Đảo Viên. Tiểu Vĩnh Nghiên nhảy xuống taxi, chạy thẳng tới Trường Vinh. Tối hôm qua cô cả đêm cô không ngủ, cho đến sáng sớm mới chợp mắt. Cô chỉ muốn ngủ một cái, không ngờ ngủ lâu như vậy. Cho dù dùng tốc độ nhanh nhất, đến phi trường cũng đã 8:50. Lần gì nào có thể không đợi cô lên vào cổng rồi hay không? Sau đến Trường Vinh còn cách một đoạn, cô chạy thật nhanh thở rất gấp. Suốt cuộc vọt tới nơi lại không thấy người. Cô đi vòng quanh một vòng lớn vẫn là không có thấy người. Có lẽ hắn đã vào chỗ bày gửi hành lý vào hải quan rồi. Tưởng Vị Nhân đứng lại bất động, tâm tính thiện lương hốt hoảng. Tôi cho là em hối hận không tới. Đã Lương Di Nặc, âm thanh kia truyền đến từ sau lưng Tưởng Vị Nhân. Cô vui mừng xoay người sang chỗ khác ôm cổ hắn hưng phấn nói. Tôi nghĩ đến hai người đã vào. Thật xin lỗi, tôi không cẩn thận ngủ thiếp đi. Cô cười sau đó buông ra. Hỏi, tốt chứ, vừa hành lý hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net